thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 796, trong lúc nguy cấp. Góc truyện audio.com. Kia, cá sấu thân thể rất là khổng lồ, toàn thân bốc lên tà ác khí tức. Kia, khí tức giống như nước bùn, tại ô nhiễm ăn mòn lấy tiểu ô nha trên người thần lực. Nó huyết hồng mắt, tại thấy được tiểu ô nha, phát ra một mảnh hồng quang. Tại hồng quang nhìn chăm chú, tiểu ô nha cảm thấy, thân thể như hãm tại sâu chiều trong, vô pháp động đậy. Cá sấu mở ra miệng khổng lồ, mắt thấy muốn vừa tiểu ô nha cắn nuốt sạch. Long tứ huyền, không cho phép tổn thương bằng hữu của ta. Long bao bao nổi điên, xông tới, chắn tiểu ô choáng nha trước người. Cá sấu một ngụm cắn xuống, long bao bao cánh tay nhất thời bị cắn mất một khối lớn thịt. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, như bài sơn hải đảo, thịnh nộ tiểu trị yêu huyết hóa. Va chạm, long tứ huyền cùng trong cơ thể hắn tinh thần lực hóa thành linh ngạc cuối cùng bị đâm cho tà bay ra ngoài. Chặt chặt, một đầu thần điểu phượng hoàng chim non, còn có một đầu có thể biến thân linh thú. Long bao bao, người những người bạn này thật đúng là để ta đánh mở rộng tầm mắt. Long tứ huyền cuồng hỉ không thôi, ném đi thiểm điện điêu, lại gặp như vậy cực phẩm thần thú. Hắn lần này, thật sự lợi nhuận quá. Long bao bao bọc tử, kia, hai đầu huyết thống cao quý chính là linh thú hắn cũng phải. Tiểu trị yêu, long bao bao tiểu thiếu gia chịu thương rất nặng, người trước dẫn hắn rời đi, mau chóng tìm đến lão đại. Tiểu ô nha vừa nhìn long bao bao miệng vết thương, hắn nguyên bản trắng nõn trên cánh tay, nhiều một loạt dấu răng, đầu kia quái dị cá sấu hàm răng, hàm chứa tà ác khí tức, loại khí tức này, có thể so với độc dược, nếu như không nhanh chút chữa bệnh, long bao bao cái tay này nhất định sẽ phế. Hắn tựa hồ một người luyện khí sư, tay đối với hắn mà nói, chân quý vô cùng, tiểu trị yêu trần chờ. Nó cũng biết, long bao bao tình huống rất nguy cấp, thế nhưng là đem tiểu ô nha vứt xuống. Một người đối mặt hai cái này người xấu, nàng hội gặp nguy hiểm, đi mau, lại đã muộn liền không còn kịp rồi. Tiểu ô nha cắn răng, trong tay hỏa phượng mâu cùng băng hoàng thuẫn đồng thời một oanh. Hung hăng đi hướng phía long tứ huyền đánh tới, chỉ thấy hỏa phượng mâu cùng băng hoàng thuẫn trong, đồng thời phun ra một lam một hồng khí tức, hóa thành trưởng thành một cái ngũ thải phượng hoàng. Phượng hoàng ca ngợi, một tiếng phượng minh, nhất thời toàn bộ lòng chảo sông đều sáng lên, liền phương xa cũng có thể tinh tường nhìn thấy bên này thanh thế. Tiểu ô nha một chiêu này băng hỏa đánh hội đồng, hợp kích. Đã là phát huy ra cực hạn của nàng, tiểu trị yêu cũng không do dự nữa, nhảy lên, cực nhanh đi chui vào ruộng cạn trong cỏ lau. Gia chủ, tiểu tử kia chạy, trước giải quyết xong trước mắt này một cái, lại đi bắt bọn họ. Hừ, bọn họ thật sự là cho rằng, bọn họ có thể đào tàu, cái kia cứu mạng thuyền nhỏ, sớm đã bị ta phá hủy, không có tứ phương chu, bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay. Long tứ huyền dứt lời, tiểu ô choáng nha mặt thoáng cái trợn mắt nhìn, nàng sao có thể đại ý như vậy, long tứ huyền người như vậy, như thế nào lại để đường rút lui, tiểu nữ hoa, người vậy mà có thể thoáng cái sử dụng băng hỏa hai loại hoàng hơi thở. Xem ra ngươi là phượng hoàng thần điểu bên trong thuần chủng, hơn nữa huyết thống cực cao, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng hào. Như vậy ta có lẽ còn có thể cân nhắc để cho ngươi chết thoải mái một chút. Long tứ huyền như là đói bụng như trước hung thú, từng bước một đến gần, tiểu ô choáng nha khí lực đã hao hết, liều mạng đã là không thể nào. Chỉ là để cho nàng ngồi chờ chết, đó cũng là vạn vạn không thể nào. Chợt, trong tay nàng hỏa phượng mâu phá không, bắn về phía long tứ huyền, dưới chân lăng không mấy cái hư đạp. Long tứ huyền lạnh lùng cười cười, chỉ nghe hai tay của hắn nắm tay, ngọn lửa màu xanh ngưng tụ tại hắn quyền, một quyền đánh ra, một đạo thanh hỏa ở giữa tiểu ô choáng nha ngực, tiểu ô nha ngực khó chịu đau nhức, thân thể nho nhỏ giống như lá rụng rớt xuống, rơi đập trên mặt đất, nhưng vào lúc này, long tứ huyền chỉ cảm thấy trước mắt, bỗng nhiên tối xuống, thật giống như có một đại đám mây đen. đột nhiên rơi, không tốt, gia chủ, là trung bình khu vực ba chân nửa người điều. Long tứ huyền thủ hạ lên tiếng kinh hô, trên không trung, đúng là thoáng cái nhiều một đám số lượng đạt mấy chục đầu nửa người nửa điều hung thú. Nguyên lai, này một mảnh long chảo sông, đã là thung lũng hầm xa hà hạ du chót nhất vĩ một đoạn sông ngòi. Này một mảnh long chảo sông lại hướng lên, chính là xa hà trung bình, cùng hạ du đại bộ phận hung thú đều thích ở tại các động hang cát trong bất đồng. Trung bình chiếm cứ tương đối thống trị địa vị hung thú. Lại là một loại gọi là ba chân nửa người điểu cầm điểu người. Chúng có người đồng dạng nửa người trên, mẫu tam túc điểu thậm chí có được nữ tính đặc thù. Có thể hạ thân lại là điểu hình, trên vai cũng dài lấy chim ưng đồng dạng cánh, đứng thẳng, thân cao cũng cùng người không kém bao nhiêu. Duy chỉ có dưới thân, mọc ra quái dị ba con cước, tam túc điểu người trí tuệ rất tiếp cận nhân loại, chúng thích ăn nhất đồ ăn, chính là lòng chảo sông khu vực thiểm điện điêu. Chỉ tiếc thiểm điện điêu rất giảo hoạt, phần lớn thời gian đều núp ở trong huyệt động, tam túc điểu người rất khó săn mồi. Hôm nay, tam túc điểu người điểu vương đúng thật muốn ăn thiểm điện điêu. Nhóm người này dạ dạ tam túc điểu người liền chuẩn bị tới săn thức ăn. Nào biết được thiểm điện điêu không thấy được, ngược lại là gặp mấy người, người thịt, so với thiểm điện điêu thịt, cũng là không chút thua kém. Này hơn 10 đầu tam túc điểu người tông màu nâu trong mắt. Chấp động bạo ngược cùng tham ăn hào quang. Chi a, chúng phát ra một tiếng kêu bén nhọn, được kêu là thanh âm, hình thành khắp âm ba. Tại màn trời, hình thành từng đạo hình bán nguyệt âm cung công kích. Chấm, đó là tam túc điểu người đặc hữu một loại tinh thần âm lượt công kích phương thức. Kia, âm cung trong chớp mắt liền đâm vào người lỗ tai. Đại não, làm cho người ta khó lòng phòng bị, Long tứ huyền người kia thủ hạ, chỉ và hét lên một tiếng, trong lỗ tai của hắn, liền chảy ra máu tươi, Long tứ huyền quanh thân thanh sắc hỏa diễm, cũng bị này bên trong quái dị âm cung loại tinh thần công kích làm cho ảm đạm rồi một vòng lớn. Long tứ huyền không dám khinh thường, bận rộn phong bế chính mình ngũ cảm lục thức, kể từ đó, phản ứng của hắn năng lực, chậm chạp không ít. Tam túc điểu người giảo hoạt, thừa dịp Long tứ huyền đại ý thời điểm, quẹo thật nhanh rơi xuống đất, đem trên mặt đất bị thương tiểu ô nha chộp vào chảo. Nhanh chóng bay lên trời, dẹp mau xúc sinh, Long tứ huyền mắt thấy tới tay thần điểu huyết nhục liền muốn bay. Chợt quát một tiếng, dưới chân nhảy lên, nghĩ phải bắt được tam túc điểu người. Chấm, có thể thiên không chính là tam túc điểu người địa bàn. Chúng một thăng không, liền nhanh chóng huy động cường tráng hữu lực cánh, nhất phi trùng thiên, tiêu thất tại hà quang tràn ngập trên không trung. Hơn 10 đầu tam túc điểu người, tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ cực nhanh, gia chủ, có muốn hay không đuổi theo, người kia bị thương long gia hạ nhân nơm nớp lo sợ đi hỏi. Truy đuổi, người có thể dài xuất cánh, cùng tam túc điểu người cướp người. Hừ, lập tức đi chảo long bao bao cùng đầu kia huyết hóa linh thú. Long tứ huyền tuy là tức giận đến lồng ngực nhất khởi nhất phục. Thế nhưng chi giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý. Hắn chỉ là làm sơ cân nhắc, liền quyết định trước buông tha cho tiểu ô nha. Đem trọng thương long bao bao cùng tiểu chị yêu trước bắt trở lại nói. Không có hoàng vũ thuyền. Kia, một người một thú hẳn là con vây ở long chảo sông bãi bùn khu vực. Vừa vặn hắn có thể tới cái bắt rùa trong hũ, cách trương.